ngươi, Trung Châu đội các ngươi cũng muốn cứu thế sao? Nếu vậy, ta sẽ giúp các ngươi tiêu diệt Skynet triệt để. Vì sống sót, có thể làm dơ bẩn hai tay không? Vậy thì, vì sống sót, có thể làm dơ bẩn trái tim không? Cách chương.